Mùa hoa anh đào, chương 14, con người đa năng, góc truyện audio.com. Xin lỗi các bạn về sự chậm trễ của Kari. Tại mấy SM nay tớ khá là bận rộn với việc học với lại cũng sắp tới chắc thu ỏi nên phải eo em gấp để thi với mấy lớp khác. Cộng thêm chút làm biếng nữa nên ra chương mới chậm trễ như vậy. Mong các bạn thông cảm, tớ thấy có lỗi nên hôm nay tớ sẽ viết chương mới nha. Vì hôm nay Kari bị bệnh khá nặng sốt tới 39,7 độ lận nên có thể chương này sẽ làm các bạn thất vọng. Cho nên thông cảm cho Kari nha. Lời của Izumi, tôi và Jin vừa bước vào cổng trường. Tôi cảm thấy hôm nay có cái gì đó lạ lắm, mọi người hôm nay bàn tán rầm rộ với nhau chuyện gì đó mà trông có vẻ ai nấy cũng đều hăng hái bàn tán tới. Mức không ai để ý đến chúng tôi luôn chứ. Không phải là tôi muốn họ bàn tán về mình mà là... Mà thôi, có lẽ là việc này đã trở thành thói quen. Tôi tò mò đi đến hỏi một bạn gái gần đó. Bạn gì ơi, có chuyện gì mà mấy bạn bàn tán rầm rộ thế? Cô bạn nghe tôi hỏi vậy, thì trả lời ngay, à tại bạn chưa đọc báo sáng nay đấy thôi. Trong báo ghi rằng công ty cơ khí Gali lớn nhất Nhật Bản này bị một công ty nào đó, à đúng rồi, công ty GM. Thì phải nghe nói công ty cơ khí Đức nhất thế giới rút hết cổ phần thì phải. Nghe nói đâu cổ phiếu công ty đó đang giảm trầm trọng, đang trên bờ vực phá sản thì phải. Tôi bất ngờ. Hết sức ngạc nhiên nhìn sang Jin, cậu ấy chỉ nhún vai một cái rồi bước đi. Cậu ấy không đùa ư, nhưng tại sao? Tại sao? Tôi cố lấy lại bình tĩnh cảm ơn cô bạn đó rồi chạy theo Jin. Khi đi ngang hàng với cậu ấy rồi tôi hỏi đầy nghi ngờ. Có thật là cậu làm không Jin? Cậu ấy bình thản buông ra một chữ, rồi bước vào lớp trước. Tuy, đúng là tức chết với cậu ấy mà lúc nào cũng khiến người khác tò mò hết trơn hết trội à, lời tác giả. Nó vừa bước vào lớp, đã nhận được ánh mắt kinh ngạc của hắn. Bỏ ngoài, nó bỏ cặp xuống, ngồi vào bàn rồi rụt đầu xuống ngủ. Chắc tại hồi hôm nó thức khuya nên hát nó thấy buồn ngủ chứ nó có bao hát phá vỡ quy tắc đâu. Còn hắn hồi sáng nay đọc xong tờ báo hắn còn chưa tin nữa mà. Hắn nghĩ chắc con nhỏ này có quan hệ với tập đoàn đó. Chứ nó đâu đủ sức làm một chuyện lớn vậy đâu. Nghĩ rồi hắn cũng gục đầu xuống bàn ngủ. Kari, em lại anh, ai ở chương trước mà nói rằng chắc chắn chị Jin không nói suông nhỉ. Thế là từng tiết cứ thế mà trôi qua một cách lặng lẽ. Cứ thế cũng tới tiết cuối. Tiết cuối là tiết toán. Hôm nay ạt nỗi thầy toán nghĩ dạy nên bà cô nổi tiếng khó tính dạy thế. Bà cô viết một bài nào đó, rồi quay xuống dõng dạc nói, một em lên bảng làm cho tôi. Bà cô đảo mắt một dòng quanh lớp, di qua ai ai cũng nuốt nước miếng cái ực vì lo lắng. Chợt đôi mắt của bà cô dừng ngay nó, thấy ngay giờ học mà nó lại ngủ, thấy hắn nữa nhé, nhưng thấy trai ẹp nên thôi. Bà cô chỉ tay nghi nó lớn tiếng, em kia lên làm bài toán này cho tôi. Cả lớp nghe vậy thì nhìn theo tay bà ta thấy chỉ ngay nó. Cả lớp bàn tán ồn ào cả lên, nghe có tiếng ồn ào. Hắn nhăn nhó lồm cồm ngồi dậy, còn nó thì vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Bà cô nghĩ nó xem thường mình thì quát, em kia dạy cho tôi. Thấy nó vẫn không có động tĩnh gì, Izumi khều khều nó. Nó cựa quẩy khẽ ưm một cái rồi xoay mặt qua chỗ hắn ngủ tiếp. Aichi quay qua định kêu nó, thì thấy khuôn mặt đang ngủ của nó quả thật, vô cùng xinh đẹp, bình thản cứ như thiên thần. Tim hắn bỗng đập sai một nhịp, thấy có điều bất bình thường hắn vội quay mặt sang nơi khác. Còn bà cô đứng ở trên có lẽ là hết kiên nhẫn rồi. Thuận tay cầm phấn bà ta, chọi ngay đầu nó. Bị làm phiền nó dương đôi mắt của mình lên nhìn bà cô và rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra, để biết được mời các BN đón xem chương tiếp theo. Bà nói luôn mic thay đổi lịch đăng truyện nha, một tuần một chương ngay thứ bảy, bye bye, cách chương.